thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư không thể trì hoãn. Hơn nữa, công ty nghiên cứu phát triển y dược Thượng Lâm sẽ nhanh chóng bị bên ngoài nghi ngờ, từ đó dẫn đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. Tôi cần dùng gấp, bán đi. Người quản lý cổ phiếu cảm thấy hơi tiếc, nhưng bây giờ hắn cũng có thể kiếm được bộn tiền từ hoa hồng. Vậy được, bây giờ tôi sẽ đi xử lý. Đúng là nhanh chóng khi có người phụ trách. Buổi chiều hôm đó tiền đã được chuyển đến tài khoản. 3 ngày tiếp theo, Khương Tư đổi 10 triệu thành vàng, thuê xong trực thăng, liền ở trong kho tiếp nhận vật tư, hoặc là vào không gian, ngâm hạt giống cây con. Ngày 7 tháng 5, cô trả phòng cho chủ nhà, nóng lòng muốn về nhà. Vừa lên máy bay, bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông kỳ lạ ngồi xuống. Thời tiết nóng đến mức sắp bốc khói, anh ta lại mặc kín mít, găng tay, khẩu trang, kính râm, toàn bộ đều có mặt, che chắn vô cùng kỹ càng, thân hình cao lớn, đường nét khuôn mặt sâu. Ấn tượng đầu tiên tạo cho người khác chính là một anh chàng đẹp trai. Hai cô gái phía sau Khương Tư nhỏ giọng bàn tán, không biết đó là minh tinh nào. Khương Tư vô thức liếc mắt nhìn hai cái, anh ta ngẩng đầu lên, trong nháy mắt giống như bị dã thú nhìn chằm chằm. Tính cảnh giác của người này còn mạnh hơn cả cô. Khương Tư thân thiện cười cười, đối phương thu liễm khí thế, khẽ gật đầu, cô thắt dây an toàn, nhắm mắt dưỡng thần, không biết có phải là ảo giác mà 10 năm qua cô hình thành hay không. Luôn cảm thấy ánh mắt của người này vẫn luôn âm thầm dò xét cô. Khương Tư không được tự nhiên quay người lại, phía sau truyền đến động tác anh ta hơi dựa vào ghế. Lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi, xuống máy bay, Khương Tư trực tiếp bắt xe về nhà. Tài xế vừa nghe địa chỉ, tốt bụng nói, người đẹp, chỗ cô hơi xa đấy. Khương Tư gật đầu, tôi biết, không sao, đã nhắc nhở rồi. Tài xế liền yên tâm, xe taxi chạy thẳng ra khỏi trung tâm thành phố, tiến vào huyện Bạch Giang. Khương Tư dần dần nhìn thấy những con phố quen thuộc, nhà bọn họ ở lưng chừng núi khu bảo tồn rừng tự nhiên huyện Bạch Giang. Tài xế vòng vèo, đường lớn biến thành đường một chiều, xe cộ bám theo phía sau, bỗng chốc trở nên rõ ràng. Khương Tư quay đầu lại nhìn, tài xế xe vô tình cười nói, hình như chiếc taxi phía sau cũng từ sân bay đến, chỗ hẻo lánh thế này, lại có người cùng lúc từ sân bay trở về, chẳng lẽ đang theo dõi cô? Cô thu thập vật tư, sử dụng không gian rõ ràng cũng đã rất thận trọng rồi. Thấy sắp đến đầu làng, Khương Tư quả quyết gọi tài xế dừng lại. Cho tôi xuống đây là được rồi. Cô xuống xe, người đàn ông trong xe phía sau cũng đồng thời xuống xe. Quả nhiên chính là người đàn ông kỳ lạ trên máy bay vừa nãy. Cô nhận lấy vali mà tài xế bê xuống. Người đàn ông cũng lấy từ cốp xe ra 2 chiếc vali. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Cách chương.